sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lê tức đến khó thở. Cậu mở Weibo, dùng một nick còn chưa xác thực đăng bài rồi. Kỷ gia, Lê, cứ luôn miệng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ. Giờ lại mắng tôi là bạch nhãn lang á, xin hỏi Kỷ gia đã bao giờ thực tình hoan nghênh tôi chưa? Càng muốn hỏi, cái gọi là sinh dưỡng các người nói là thật sao? Từ ngày có ý thức tới nay, tôi luôn phải sống cùng mẹ mình trong một căn nhà vừa nhỏ vừa bẩn thỉu. Mẹ tôi danh chính ngôn thuận là con dâu Kỷ gia, lại bị người ta mắng chửi là người thứ ba. Nực cười làm sao, kẻ thứ ba chân chính thì lại thành vợ chính thức. Kỷ gia các người không thẹn với lương tâm sao? Bảo tôi về nhà, chỉ về nhà thôi sao? Chứ không phải bảo tôi đi bán thân à? Kỷ Lê đăng lên, cậu đã nghẹn trong lòng nhiều năm rồi. Nhưng chỉ cậu khó chịu mà thôi. Bởi nick Weibo của cậu chẳng có mấy người xem. Mãi cho tới khi, tập đoàn Thẩm Thị vừa share Weibo của ngài. Kỷ Lê, cậu nhìn sang Thẩm Thuật Bạch đang lái xe. Mặt Thẩm Thuật Bạch chẳng có biểu cảm gì. Ra vẻ mình không biết gì hết. Gì thế này, tập đoàn Thẩm Thị trượt tay à? Có cư dân mạng nghi hoặc, đây là Kỷ gia vừa lên hot search kia à, sao tập đoàn Thẩm Thị lại xe? Chuyện gì thế này, tôi cá 5 xu là trượt tay. Dù có phải trượt tay hay không thì tôi vẫn nghĩ tập đoàn Thẩm Thị nên nói rõ chuyện này. Cái cậu Lê kia làm sao xứng? Đúng đó, làm vậy chẳng phải để cậu Lê kia cọ nhiệt sao? Hơn nữa phía Tiểu Tranh còn chưa lên tiếng. Tôi nghĩ họ chắc chắn không biết nhân phẩm của Lê đâu. Đám bình luận trên mạng tranh luận không thôi. Họ nói Lê không xứng được tập đoàn Thẩm Thị kia trượt tay xe. Tập đoàn Thẩm Thị đáp lại cư dân mạng. Tại sao phu nhân chủ tịch của chúng tôi lại không xứng? Đây chắc chắn là ném bom nguyên tử vào giữa đám bình luận rồi. Ngay cả Kỷ gia bên kia đang âm thầm theo dõi cũng ngây người. Sao Kỷ Lê lại thành phu nhân chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị? Kỷ lão phu nhân nghe vậy mà ngây người. Tập đoàn Thẩm Thị chính là đại thụ trong giới. Chỉ cần dính lên chút quan hệ cũng đủ để không lo nghĩ cả đời rồi. Tại sao Kỷ Lê lại là phu nhân chủ tịch được? Kỷ lão phu nhân không sao tin nổi. Liệu có phải Thẩm Thị nhầm rồi không? Mẹ Kỷ u sầu nhìn ba Kỷ. Ta cảm thấy nhất định là họ nhầm rồi. Kỷ lão gia tử nói, cái đứa cháu nội không biết cố gắng kia của ông sao có thể có quan hệ gì với tập đoàn Thẩm Thị được. Hơn nữa kẻ nó lấy là một tài xế cơ mà. Kỷ Diệc Thần cũng vô cùng bối rối nhìn điện thoại. Ba Kỷ lại càng không thể tin nổi. Kỷ Lê thì có tiền đồ gì chứ? Đối tượng kết hôn của nó chỉ là một tài xế. Sao có thể là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị được? Chắc nó cũng đĩ thỏa đi câu dẫn đàn ông giống mẹ nó thôi. Lời này khiến Kỷ lão phu nhân hơi khựng lại. Bà ta nhớ tới mẹ đẻ của Kỷ Lê, người phụ nữ tên Tạ Uyển Ninh kia, người có quan hệ hợp tác với Kỷ gia bọn họ, ai mà không biết cô ta là một người phụ nữ có thể tùy tiện đùa bỡn. Tình cờ cách thủ đô xa như thế, chẳng hiểu sao Kỷ Lê có thể câu dẫn được chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị nữa. Mẹ Kỷ ghen ghét nói, nhưng Kỷ Diệc Thần nghĩ sao cũng cảm thấy việc này không đúng. Cậu ta đã đi tìm Kỷ Lê 2 lần. Lần đầu thấy Kỷ Lê lên một chiếc xe cực đắt tiền. Lần 2, cậu ta phát hiện hình như Kỷ Lê đã thay đổi hoàn toàn rồi. Trần gia thực sự đãi ngộ với tài xế tốt vậy sao? Để lái xe mang xe nhà mình đi đón người thế cũng được. Đoạn này ro là Tạ gia. Nhưng tôi nghĩ tác giả nhầm nên sửa thành Trần gia nhé. Càng nghĩ càng thấy sai sai. Rồi dường như nghĩ đến chuyện gì, cậu ta mở trình duyệt search tên của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Lúc cái tên kia hiện ra, đầu óc cậu ta trống rỗng. Thẩm Thuật Bạch, người đàn ông kết hôn với Kỷ Lê tên là gì? Hình như cũng tên là Thẩm Thuật Bạch. Ở bên kia, tập đoàn Tạ Thị cũng share Weibo của Kỷ Lê. Thẩm Thị đã share rồi, sao giờ lại thêm cả Tạ Thị nữa? Cư dân mạng ăn dưa sôi nổi chạy đi hóng hớt. Tập đoàn Tạ Thị, Lê, giới thiệu một chút, vị này là người của Tạ gia chúng ta. Cư dân mạng đần ra, không phải nói Kỷ Lê là người Kỷ gia sao? Sao giờ lại thành Tạ gia rồi? Đúng đó, Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Kỳ ra bịa chuyện? Không đâu. Họ nói Lê là con riêng. Hơn nữa còn lấy một tài xế làm việc cho Trần Thị. Trần Thị rất có tiếng ở tỉnh G, chắc không phải bịa chuyện đâu. Chẳng lẽ Thẩm Tổng muốn tẩy trắng nên mới nhờ Tạ ra ra mặt? Thế thì Kỳ ra kia thảm rồi. Khoan, không ai để ý status của Lê kia viết gì à? Lê nói mẹ cậu ta không phải người thứ ba. Không phải người thứ ba mà lại còn phải ở trong một căn nhà cũ nát. Kỳ ra tốt xấu gì cũng có một công ty. Sao lại để vợ mình con dâu mình ở như vậy được? Mà sao cứ toàn nói người thứ ba làm gì? Không ai thắc mắc nhân phẩm ba của Lê à? Có vợ rồi còn cặp bồ. Dù mẹ của Lê có phải người thứ ba hay không thì chắc chắn nhân phẩm của ba Lê có vấn đề rồi. Tạ ra ra mặt, không chỉ cư dân mạng ngây người mà Kỳ gia cũng thế. Kỳ lão gia tử cuối cùng cũng luống cuống. Chuyện gì thế này? Tại sao ai cũng nói giúp cho Kỳ Lê? Tạ gia thì liên quan gì đến Kỳ gia? Kỳ lão phu nhân sắp ngất rồi. Lần này đắc tội đến hai đại nhân vật. Tạ gia, Kỳ Lê thì liên quan gì đến Tạ gia? Nói được một nửa, vẻ mặt ba Kỳ bỗng trắng bệch. Mà vẻ mặt mẹ Kỳ lại càng tệ hơn. Tạ gia, sao họ lại quên mất? Mẹ đẻ của Kỳ Lê mang họ Tạ chứ? Thấy vẻ mặt họ, dường như Kỳ lão gia tử cùng Kỳ lão phu nhân cũng nhớ ra chuyện gì đó. Họ vẫn luôn gọi mẹ của Kỳ Lê là người đàn bà kia. Gần như quên mất cả tên thật của bà Tạ Uyển Ninh. Chỉ có Kỳ Diệt Thần không biết chuyện gì. Thấy vẻ mặt họ mà hoảng sợ. Ông nội, bà nội, ba, mẹ, mọi người làm sao vậy? Kỳ Diệt Thần bất an hỏi. Kỳ Diệt Thần gọi, ba Kỳ mới định thần lại. Nhớ tới năm xưa mẹ Kỳ Lê mang theo 100 triệu gà đến nhà họ. Lúc đó nghe bà nói bà đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà nên ông ta còn tưởng bà đã lấy toàn bộ tiền trong nhà đi. Ai mà ngờ bà lại có quan hệ với Tạ thị của thành phố S, 100 triệu. Kỳ gia hiện tại cũng còn không có nổi số tiền ấy. Bọn họ tuy có một công ty nhỏ nhưng đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu. Vốn tưởng Tạ Uyển Ninh trộm tiền trong nhà trốn đi nên đã bao giờ dám liên hệ với nhà mẹ đẻ của bà. Thậm chí còn yêu cầu Tạ Uyển Ninh tiếp khách khi việc kinh doanh gặp khó khăn. Ông ta vốn không muốn làm vậy. Nhưng có một lần, một khách hàng trông thấy bà nên đã ám chỉ. Tạ Uyển Ninh vốn đẹp, dáng người cũng tốt, đương nhiên sẽ có kẻ dòm ngó. Vì phát triển công ty, ông ta dâng vợ mình lên. Lần đầu ông ta làm, vốn bà không biết, chỉ nghĩ mình không cẩn thận ngủ quên. Nhưng số lần càng lúc càng nhiều. Bà đã phát hiện có chuyện không thích hợp. Cách chương.